Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Kenbun Soku mắc chỉ số. Chúng ta đã từng cùng Kaido có khúc mắc. Bất quá Kaido tên kia rất khó giải quyết. Lafitte đứng ở một bên mở miệng. Hắn điều tra qua liên quan tới Kaido tư liệu. Tùy tiện có trọng một đoạn đều tê cả da đầu. Một mình xông vào hải quân bản bộ. Một người đơn đấu cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc. Dưới trướng tam đại tai nạn ngược lại cũng thôi. Duy chỉ có Kaido bản nhân. Đây là một cái bất kỳ thế lực nào. Bao quát hải quân cùng chính phủ đều muốn đau đầu quái vật. Kaido là rất khó giải quyết. Rốt nhẹ gật đầu. Tán thành Lafitte phán đoán. Chính phủ cùng hải quân đã từng nhiều lần bắt được Kaido. Nhưng thử vô số phương pháp đều không cách nào giết chết đối phương. Giống mạnh cho ăn hai viên trái ác quỷ loại phương thức này bọn hắn khẳng định cũng thử qua. Nhưng dâu đen đều có thể bằng vào thể chất đặc thù dung nạp hai viên trái ác quỷ. Kaido không nhìn trái ác quỷ cũng rất bình thường. Đối đầu băng hải tặc Kaido, coi như có thể đánh bại đối phương. Thậm chí xử lý ba tai, cũng không làm gì được bách thú Kaido. Mà giết không chết Kaido, liền mang ý nghĩa phiền phức to lớn. Có lẽ chờ vặn vẹo chi lực lại tăng cường một chút. Đạt tới 800 điểm thậm chí 900 điểm. Lại phối hợp mắc chỉ số Busosoku Haki. Có khả năng giết chết Kaido. Nhưng trước mắt còn không được. Kia tóc đỏ như thế nào? Fisherman nheo mắt lại mở miệng. Lafitte buông tay nói. Tóc đỏ nhìn qua tựa hồ dễ đối phó một điểm. Nhưng cẩn thận điều tra ra hỏa này tư liệu. Bên trong có rất lớn một phần là thiếu thốn. Có ý tứ gì? Silieb cơn mưa nhíu mày hỏi. Rốt nhận lấy Lafitte. Bình tĩnh nói. Tóc đỏ tình báo quá bí ẩn. Trước mắt không cách nào dò xét. Cùng chính phủ cũng có rất nhiều liên quan. Mà lại làm Roger thuyền viên. Đã từng đến qua Rapto. Hắn ẩn giấu đi cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Đến qua Rapto cái gì? Đối với Silieb cơn mưa mà nói cũng là đáng giá kiêng kỵ địa phương. Nhưng cùng chính phủ thế giới âm thầm có liên hệ. Cái này không thể không khiến lòng người sinh cảnh giác. Như vậy, liền chỉ còn lại dâu trắng cùng Big Mom. Trafalgar lo trầm giọng mở miệng. So sánh với cái khác tứ hoàng. Dâu trắng chính là từ đại hải tặc thời đại trước đó. Liền sừng sững tại biển cả đỉnh cường giả. Tam đại truyền thuyết hải tặc một trong. Được xưng là thế giới mạnh nhất. Bây giờ theo thời gian trôi qua, dâu trắng uy danh cũng không có hạ xuống, mà là xâm nhập vô số lòng người ngọn nguồn, bị vô số người sợ hãi cùng kính sợ. So với dâu trắng, Big Mom càng dễ dàng đối phó một chút. Fisherman thấp giọng mở miệng, nói, tại mấy năm trước đó, ta từng chứng kiến dâu trắng lực lượng, liền xem như hiện tại ta. Cùng hắn ở giữa cũng còn có rất lớn chênh lệch. Lafitte phản bác, dâu trắng tuổi đã rất lớn đi. Có thể hiện tại đã không được đâu. Không ai có thể một mực ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Những người khác nghe lời của hai người. Tuần tự gia nhập nghị luận bên trong. Rốt lẳng lặng nghe Lafitte cùng Fisherman bọn người nghị luận. Ngược lại là không có mở miệng. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới chậm rãi nói. Chuyện này không cần sốt ruột. Đã qua Dressrosa, chúng ta mới tính tiến vào tứ hoàng thống trị hải vực. Về phần đến tột cùng đối phó ai, có thể lưu đến lúc đó rồi quyết định. Trên thực tế ta muốn nói cho các ngươi chính là, kia bốn cái đoàn hải tặc, chúng ta nhất định phải lật tung một cái, để các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thế thôi, nghe được rốt, không khí trong sân hơi trầm mặc. Lafitte méo một chút thân thể, hoác hoác hoác cười một tiếng, nói, chuẩn bị, cũng sớm đã làm xong, liền chờ ngươi làm ra quyết định đâu. Thuyền trưởng, không làm rơi một cái tứ hoàng, ta từ nơi đó ra liền không có ý nghĩa a. Silieb cơn mưa cười đắc ý, cúi đầu tiếp tục lau lưỡi kiếm, đối với quỷ thủ đoàn hải tặc bây giờ thuyền viên mà nói, cho dù tiếp xuống muốn đối mặt tứ hoàng. Bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Hải quân tại trước mặt bọn hắn muốn tan tác. Tứ hoàng cũng giống như vậy. từ trong đại sảnh đi ra. Rốt đi tại Robin bên cạnh, hướng về phía nàng nói. Thông chi Kaku bọn hắn, tiếp xuống siêu tập băng hải tặc Kaido cùng Big Mom đoàn hải tặc tình báo. Mặt khác giúp ta tìm một người. Chấm ngoặc kép, bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc, ở ngoài mặt là đầy đủ khổng lồ. Nhưng chặn đánh bại một vị tứ hoàng vẫn là hơi có vẻ không đủ. Còn cần lại thêm vào một vị đứng đầu chiến lược. Mà vị này nhân tuyển rốt thật lâu trước đó liền đã nghĩ kỹ. Thậm chí cũng làm cho Kaku bọn người tìm hiểu qua liên quan tới đối phương rất nhiều chuyện. Đối có rất nhiều hiểu rõ. Bây giờ, quỷ thủ đoàn hải tặc phát triển đến một bước này. Mời đối phương lên thuyền. Rốt đã có niềm tin chắc chắn. Robin gật đầu ứng thanh về sau. Cười tủm tỉm nói. Người quả nhiên đối với hắn nhớ mãi không quên đâu. Sách, câu nói này nghe làm sao là lạ. Rốt lườm Robin một chút. Vừa vặn đi tới gian phòng của mình trước. Tay phải hắn đẩy cửa ra. Đi vào đồng thời. Tay trái kéo một cái. Tướng Robin kéo vào phòng. Môn phanh một tiếng đóng lại. Nửa ngày sau. Nói cho Rốt mấy cái quốc gia lịch sử. Lại dạy Rốt cổ đại văn tự sử dụng cùng cách viết về sau. Robin từ Rốt gian phòng đi ra. Hướng về gian phòng của mình đi đến. Rốt thay đổi một kiện rộng rãi áo sơ mi. Đi tới bên ngoài bong tàu bên trên. Đánh tan hải quân về sau thu được 140 điểm thiên phú độ thuần thục cùng một điểm tự do điểm thiên phú. Hắn còn không có sử dụng. Giờ phút này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hơi mở thiên phú hệ thống giao diện liền hiện lên ra. Tại thông dụng hệ cùng hệ chiến đấu phân biệt nhìn một chút về sau. Rốt lâm vào suy tư. Hắn hôm nay có hai loại lựa chọn. Một loại là tiếp tục tăng lên vặn vẹo chi lực cùng thể phách. Để vặn vẹo chi lực hướng dâu trắng cái kia đẳng cấp dựa vào. Loại thứ hai thì là đem Kenbunsoku cùng Busosoku tăng lên tới max trị số. Để Rốt lâm vào suy tư chính là Kenbunsoku đạt tới max trị số về sau. Đến tột cùng có thể hay không đạt được dự báo tương lai thủ đoạn này. Dự báo tương lai thủ đoạn này. Nói mạnh cực mạnh. Nói không mạnh nhưng cũng không mạnh. Bởi vì nó chỉ có thể nhìn thấy một loại nào đó tương lai. Một khi lựa chọn cải biến. Như vậy tương lai cũng tướng tùy theo cải biến. Không cách nào lại dự báo đến bị cải biến về sau tương lai. Mà lại, loại năng lực này cũng có thời gian bên trên hạn chế. Không cách nào nhìn thấy quá xa xưa tương lai. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào dự báo tương lai. Gần như chính là một cái vô địch năng lực. Nhưng Tokikake cùng Katakuri hiển nhiên còn không đạt được vô địch trình độ. Thậm chí so đại tướng còn muốn yếu một phần. Thử nhìn một chút. Chần chờ một lát sau. Rốt vẫn là lựa chọn tăng lên song sắc bá khí. Hắn tướng 40 điểm độ thuần thục điểm tới nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Tận lớn nhất khả năng tăng lên mình nhạy cảm lực. Nhanh nhẹn cường hóa. 420. Đỉnh cấp cường hóa. Thể năng cường hóa. 500. Max trị số. Linh tâm. 0. Sơ cấp cường hóa. Cứng cỏi, 200, mắc trị số, bàn thạch, 50, trung cấp cường hóa, nhanh nhẹn cường hóa tăng lên 40 điểm. Rốt tại nhạy cảm phương diện tăng lên một đoạn. Đối với Kenbunsoku trưởng khống cũng càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, rốt tướng 50 điểm độ thuần thục điểm tới Kenbunsoku Haki bên trên. Ông, kim quang lấp lóe bên trong. Kenbunsoku Haki độ thuần thục một đường tăng lên. Cuối cùng đạt đến max trị số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.